Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Vẫn hoa say đắm, vẫn tình yêu bao người, chẳng được trang của tâm là anh. Đạo, tập số 22. Thanh Vân Tử sắc mặt có chút không vui, ánh mắt chuyển sướng bình đài một vòng, thản nhiên hàn nói: đan dược này do sư đệ tự mình luyện chế, sợ rằng xác suất cũng không vượt quá 3 thành. Chẳng lẽ sư đệ cho rằng hắn có thể luyện chế ra tam phẩm thượng phẩm hồi nguyên đan? Nếu không, cuối cùng vẫn thất bại thì không bằng dừng ở đây đi. Dược đạo tử nghe vậy thì ngầm thở dài, khẽ gật đầu. Hắn liền muốn ra tay triệt hạ cấm chế, cắt đứt quá trình luyện đan dược của Thiêu Thần. Xin sư tôn chờ một chút. Linh dược cốc sát hạch trừ trước đến nay lại là 2 canh giờ hạn định. Lúc này khoảng thời gian kết thúc lại còn 1 khắc. Đệ tử thỉnh cầu cho Thiêu Thần sư đệ thêm được khắc nữa. Hơn nữa, giờ phút này ở trong cấm chế cũng không có mùi khét truyền ra ngoài. Nói vậy, loại linh dược đang hoàn hảo, có thể bây giờ Thiêu Thần sư đệ đang trong quá trình ngưng đan. Nếu mà sư tôn đột nhiên triệt hồi cấm chế này, chỉ sợ Thiêu Thần sư đệ cho dù bị trục xuất khỏi sư môn trong lòng cũng không tâm phục. Sư tôn, xin người hãy nghĩ lại. Cơ Nguyệt Vũ tiến lên lưng bước, đôi môi anh đào hé mở, hơi lo lắng nhìn về phía cấm chế, hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Cơ Nguyệt Vũ luyện chế ra tam phẩm Long Hổ Đan, địa vị hơn xa trúc cơ tu sĩ ở Lạc Vân Cốc, địa vị cũng gần bằng Kim Đan kỳ lão tổ, huống chi sau này có tiềm lực phát triển kinh khủng. Lời của nàng tự nhiên là có phân lượng rồi. Dược đạo tử mặt thì không đổi sắc, thoáng tạm ngừng liền khẽ gật đầu, ho khan một tiếng. Chư vị đạo hữu an tâm, chớ nên nóng vội. Linh dược cốc sát hạch quả nhiên là có quy củ này, mọi người đợi thêm một lát. Lập tức khép hai mắt lại, hiển nhiên đối với việc Tiêu Thần luyện đan không có nửa điểm hy vọng. Trong điện này, Cơ Nguyệt Vũ trong lòng khẽ buông lỏng, lùi ra phía sau đi xuống, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trên cấm chế không rời. Đoạn Hoa Minh bên cạnh trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, nhịn không được mà âm thanh ư hừ một tiếng. Sau khi Dược Đạo Tử nói xong, đông đảo tu sĩ đều an tĩnh trở lại. Dù sao Kim Đan kỳ tu sĩ quyết định, bọn hắn không mảy may dám nghi ngờ. Trên một khắc thời gian này, nhắm mắt dưỡng thần đảo qua là xong, tự nhiên không có ai có ý kiến gì. Xem ra Tiêu Thần sư đệ quả nhiên là lỗ mãng. Nếu mà không luyện chế được, cần gì phải khoe khoang khoác lác, chẳng những làm người khác chê cười, còn là mất mặt Lạc Vân Cốc chúng ta. Vì việc này mà bị trục xuất khỏi tông môn ư? Mất đi cơ hội tu chân rộng rãi thì là đáng tiếc. Một khắc thời gian sắp hết, Đoạn Hoa Minh trên mặt lộ ra vài phần cảm khái, bất đắc dĩ nói. Nhưng mà trong lòng hắn hưng phấn tới cực điểm, thầm nghĩ gầm nói: đối đầu với Đoạn Hoa Minh ta, tuyệt đối người không kết cục tốt. Đợi khi người bị trục xuất khỏi sư môn, ta sẽ tự nhiên có vô số thủ đoạn cho người muốn sống không được mà muốn chết chẳng xong. Câu Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên vài phần ảm đạm. Thời gian sắp hết, chẳng lẽ ta nhìn lầm người sao? Trong đại điện, đông đảo tu sĩ nhao nhao nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ sớm biết kết quả như thế, khóe miệng vẫn chưa chứa đựng vài phần cười lạnh. Đoạn Hoa Minh trong lòng cảm giác được một trận vui sướng, như là nhổ ra được một cái đinh ở trong mắt, cả người nhẹ nhàng khoan khái. Giờ phút này tiến lên nói: sư tôn, Tiêu Thần đã luyện chế đan dược thất bại, chiếu theo quy định, đệ tử nguyện phụ trách đưa hắn trục xuất khỏi tông môn. Dược đạo tử nghe vậy thì khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần phiền muộn. Tiêu Thần là hắn tự mình thu làm môn hạ, tuy là ký danh đệ tử nhưng mà đãi ngộ chẳng khác gì đệ tử chân truyền là bao, đủ để thấy sự yêu thích trong lòng của hắn. Nhưng mà ông trời bất công, trời sinh cho cơ thể không có linh căn, cũng đành chịu. Thôi được, cho ăn xuống, là một phàm nhân sống cạnh đời bình an, có lẽ đây mới là cuộc sống của hắn. Đoạn Hoa Minh mừng rỡ: đa tạ sư tôn. Nói xong xoay người đi đến cấm chế chỗ Tiêu Thần, trong lòng càng cười lạnh liên tục. Khoan đã, mọi việc còn chưa xong, người lúc này chưa được qua. Cơ Nguyệt Vũ cắn môi, trong mắt tràn đầy vẻ quật cường, đưa tay ngăn trước người. Đoạn Hoa Minh lộ ra vài phần thành khẩn. Tiêu Thần chả qua là một người bình thường, có lẽ có gì đáng để sư muội bảo vệ cho hắn. Nếu như sư muội nguyện ý, sư huynh cả đời ở bên cạnh muội không rời. Nói xong, xoay người hướng đông đảo tu sĩ trong điện chắp tay nói: Xin chư vị tiền bối đạo hữu thứ lỗi, Tiêu Thần trên người không có linh căn, chẳng qua chỉ là một phàm nhân tục tử. Hắn may mắn được sư tôn thu làm môn hạ là phúc khí cực kỳ lớn. Vậy mà hắn sống trong phúc mà không biết, ngày thường tu luyện thì tàn mạt, ngạo mạn vô lễ với chúng ta. Hôm nay khoe khoang khoác lác làm nhục tông môn, người như thế sớm phải trục xuất khỏi sư môn. Hôm nay trưởng môn chân nhân cùng sư tôn đem người này trục xuất là một việc đại khái nhân tâm. Đoạn Hoa Minh đang căm giận nói, cảm giác được ánh mắt mọi người lấy hắn làm tâm điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy lâng lâng. Nhưng mà đột nhiên hắn phát hiện không khí đại điện có chút quái dị. Ánh mắt mọi người phóng qua thân ảnh của hắn. Ánh mắt mọi người phóng qua thân ảnh của hắn, trực tiếp nhìn về phía sau, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt truyền vào mũi của hắn, làm trong lòng của hắn bỗng nhiên hiểu ra vài phần. Trong lòng của hắn bất an, Đoạn Hoa Minh chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt hắn dừng ở tiêu điểm của Tiêu Thần chỗ cấm chế. Đồng tử không nhịn được mà kịch liệt co rút lại, trong đó tràn đầy vẻ kinh sợ và thất thanh nói: Làm sao có thể? Cơ Nguyệt Vũ khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười rung động lòng người. Đoạn sư huynh, ý tốt của sư huynh muội tâm lĩnh, nhưng mà xem ra Tiêu Thần sư đệ không như ngươi nói rồi. Chỉ thấy giờ phút này, phía trên cấm chế chỗ Tiêu Thần tản mát ra từng đạo mây mù nồng đậm, mùi thuốc không ngừng quay quẩn bên quanh hắn. Từ giữa phiêu tán ra hương thuốc, mọi người hít vào liền cảm giác được nhẹ cả người, như là tăng thêm nhiều tinh lực. Vân quấn vụ nhiễu, mùi thơm ngát nước mũi. Tam phẩm chi đan, đây là điểm báo ngưng đan. Kẻ kia đã đến mức cuối cùng là quá trình ngưng đan. Bên tay trái, Huyền Thanh sắc mặt ngưng trọng, trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ, chậm rãi mở miệng nói. Bất quá giờ phút này trong lòng tràn đầy chua xót, có thể luyện chế tam phẩm thượng phẩm hồi xuân đan, đủ để thấy Tiêu Thần trong phương diện luyện đan thiên tư là không ai có thể so sánh được. Có đệ tử này, Lạc Vân Cốc ắt hẳn sẽ hưng thịnh. Minh Sát sau khi khiếp sợ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Bên trong ống tay áo dài này, bàn tay lúc nắm chặt thả lỏng, sắc mặt biến ảo không thôi. Không biết được hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Còn về Huyền Thị Tam Lão, giờ phút này lại càng nhìn nhau hoảng sợ. Không chỉ nói nhỏ là Bắc Hoa Châu, cho dù là phóng mắt toàn bộ Triệu Quốc này, luyện đan sư bằng chừng ấy tuổi mà đã có mấy trăm năm khó gặp rồi. Kỳ tài ngút trời như thế, sao không xuất thân từ Liệt Diệm Tông bọn hắn? Ba người liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ chua xót. Về phần những người ở trong đại điện, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Thầm nghĩ, trong lòng nếu người này biết lúc trước mình vô lễ, chỉ sợ là không có kết cục tốt. Dù sao một gã luyện đan sư có thể luyện chế hồi xuân đan tam phẩm, có thân phận vô cùng cao quý, chỉ sợ tu sĩ kim đan thông thường cũng không bằng. Dược đạo tử thân hình chợt lóe, liền hiện ra tại bên người của Tiêu Thần, sắc mặt nghiêm túc hướng bốn phía chắp tay nói: Chư vị đạo hữu, tiểu đồ đang luyện đan tới thời khắc mấu chốt, xin chư vị không nên dị động để tránh phá hư luyện đan. Thanh Vân Tử vươn người đứng dậy, thân hình ngay đó dừng ở bên cạnh Dược đạo tử, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng và nhìn về phía cấm chế. Hắn trực tiếp xoay người đứng hộ pháp một bên. Pháp lực bên trái, hai đại kim đan tu sĩ dao động huyền bí truyền đến, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vòng quanh người Tiêu Thần chỗ cấm chế đó, tràn ngập tòa đại điện, làm cho một số tu sĩ biến sắc. Tạp âm trong nháy mắt không còn, nhưng mà trong ánh mắt nhiệt tình vẫn như cũ là gắt gao tập trung vào nơi này mà nhìn theo. Theo thời gian dần dần trôi qua, trong đại điện mùi thuốc phát ra càng nồng đậm. Bên trong cấm chế này, mây mù quay cuồng càng kịch liệt hơn. Vào thời khắc này phát sinh ra dị biến. Chỉ thấy trong mây mù lượn lờ có một chạc cây khô héo không lá, cao hơn 3 thước từ từ mà hiện lên. Cùng lúc đó, từng đạo mây mù chi khí theo bộ rễ mà không ngừng tưới vào trong đó. Theo sương mù tiến vào, cây khô như đã được dinh dưỡng một lần nữa tái sinh. Từ nơi cao nhất, màu xanh dần dần khôi phục, từng chiếc lá xanh mướt chậm rãi mọc ra. Đột nhiên, một chỗ bên trên chạc cây xảy ra một hư ảo. Một nụ hoa màu trắng nhàn nhạt chậm rãi trồi lên. Từng cánh hoa xòe ra, tản mát ra mùi hương thơm ngát. Đóa hoa nhanh chóng tàn lụi, long nhãn hiện ra, một trái cây màu xanh dần dần hình thành. Đây là thần cây phù sinh, có thể nghịch chuyển sinh tử. Chạc cây phù sinh này, thần đan tự nhiên là thành. Hồi xuân đan này đã luyện chế ra. Đợi cho trái cây kia hoàn toàn ngưng hình, Dược đạo tử ánh mắt ngưng lại, không nhịn được mà thất thanh reo lên, làm cho sắc mặt thay vì kích động mà hơi hồng lên. Có thể làm cho một gã kim đan kỳ tu sĩ thất thố đến như thế, đủ để thấy giờ phút này trong lòng của hắn kích động tới mức nào. Tuy rằng ngưng kết ra trái cây, nhưng mà giờ phút này cây kia ăn quả vẫn không ngừng đem một nửa mây mù còn cuồn cuộn không dứt hướng cây ăn quả mà dũng mãnh nhập vào. Theo mây mù ngừng ngừng tiến vào, mà chỗ khác của trái cây lại xuất hiện ra một nụ hoa. Hoa tàn, lại xuất hiện một hư ảnh của trái cây. Mây mù tiếp tục tiến nhập vào bên trong, trái cây dần dần xuất hiện. Chẳng lẽ có 2 viên? Dược đạo tử cùng Thanh Vân tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vài phần rung động. Luyện chế đan dược tam phẩm trở lên, có thể một lần tạo ra 2 viên thì tất nhiên người đó là tạo nghệ đan dược phải cực kỳ cao thâm mới có thể làm được. Tiêu thần nhập môn vẻn vẹn gần 1 năm, chẳng lẽ luyện đan thuật lại đạt đến trình độ như vậy? Sư huynh, tiêu thần chẳng qua là ký danh đệ tử của ta, hoàn toàn có thể tùy thời rời khỏi tông môn, đầu nhập vào mái khác. Hắn hiện giờ lộ ra luyện đan thuật, chỉ sợ là rất nhiều môn phái đã săn đón. Dược đạo tử đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt trở nên âm trầm, nhỏ giọng truyền âm nói. Thanh Vân tử nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, thoáng suy tư, lập tức cười lạnh. Sư đệ yên tâm, vì huynh tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Tiêu thần nếu là ký danh đệ tử của sư đệ, sau khi luyện đan chấm dứt, liền thu hắn làm chân truyền đệ tử. Hắn có năng lực luyện sư tam phẩm, ta liền cho hắn chức trưởng lão tông môn. Trong cơ thể của hắn không có linh căn, ta có thể vì hắn tắm tinh phạt tủy truyền thụ pháp lực, giúp hắn tăng cường tu vi 8 phần tu vi. Tuy rằng không thể trúc cơ, nhưng mà cũng có thể kéo dài tuổi thọ cho hắn. Ta không tin với điều kiện như vậy mà hắn vẫn bỏ đi. Ta muốn đem thần luyện đan thuật này đều truyền thụ cho hắn. Ai dám cùng ta tranh đoạt, ta liền sống chết với hắn. Người đệ tử này của ta chính là của ta, ai giành cùng ta sẽ tiêu diệt kẻ đó. Dược đạo tử nghe vậy thì hung tợn gật đầu, ánh mắt luôn hờ hững lúc này mới toát ra tầng tầng sát khí, xen lẫn tu vi kim đan kỳ tu sĩ mạnh mẽ mà hướng 4 phía quét tới, giống như là gà mẹ bảo vệ cả con. Tiêu thần, đem hắn ngăn ở sau người. Hai người đối điện cùng một lúc, nhất thời ánh mắt càng thêm hung ác chập chờn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, áng mây mù cuối cùng tiến vào trong thân cây. Chỗ chạc cây màu xanh thứ hai trong nháy mắt đọng lại. Một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thuốc theo cấm chế tức khắc truyền ra ngoài. Thu đan. Một đạo thanh âm yếu ớt theo cấm chế này truyền ra. Cây ăn quả dần dần khô héo, dần dần hóa thành từng đạo thanh khí tiêu tán. Hai quả trái cây màu thanh quan nhàn nhạt chợt lóe lên, rơi vào bên trong cấm chế. Yên lặng. Cả đại điện trừ bỏ âm thanh hít thở, ngoài ra chẳng có gì nữa. Vô số ánh mắt tràn ngập nóng bỏng đang ngắm nhìn về nơi này. Trong cấm chế thanh sam chợt lóe, một đạo thân ảnh không khỏi từ trong cấm chế mà chậm rãi đi ra. Tiêu thần thần sắc hơi có vẻ tái nhợt, trên trán ẩn giấu vết mồ hôi, giữa lông mày của hắn đầy sự mệt mỏi. Bất quá vừa rồi tới đó là không khỏi cái người. Hai đại kim đan lão tổ đứng ngay phía trước, ánh mắt tu sĩ trong đại điện cũng tập trung hết vào chính mình. Thoáng sửng sốt một chút, tiêu thần lập tức khôi phục lại thần sắc kính cẩn. Đệ tử tiêu thần may mắn không làm nhục mệnh, đã luyện chế hồi xuân đan dâng lên sư tôn, cùng chúc sư tôn thành tựu kim đan rộng mở, pháp lực vô biên. Trong khi nói chuyện, đem cái hộp được chế tạo từ ôn ngọc hai tay mà dâng lên. Dược đạo tử liếc mắt nhìn thật sâu Tiêu Thần, đem cái hộp ngọc hấp dẫn vô số ánh mắt trong đại điện cầm trong tay, sau đó mở ra một vật lớn chừng cục đá, toàn thân màu xanh, tản mát ra từng đợt nồng đậm hương dược. Dược đạo tử đem cầm trong tay đưa tới mũi hít hà, lập tức nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt ra, trong đó lộ ra vài phần khiếp sợ, chậm rãi gật đầu nói: đúng là tam phẩm hồi xuân đan, hơn nữa ngoại hình mượt mà, mùi thuốc nồng đậm, bên trong đan dược gần như là không có tạp chất, được tính là hạ phẩm hồi xuân đan thượng hạng. Thanh Vân Tử nghe Trương lão nói vậy thì trên mặt nhất thời giãn ra, cuộc đời hắn không còn gì sống được bao lâu, đột phá nguyên anh kỳ chỉ là vô vọng, liền đem toàn bộ tâm huyết đều hướng đến đệ tử của tông môn. Giờ phút này biết được tông môn luyện chế đại sư luyện đan tam phẩm, tự nhiên là để cho hắn vui không tả xiết. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, thần sắc càng trở nên dịu dàng. Tiêu Thần tiểu hữu quả như là nhân trung long phượng, mới từng ấy tuổi có thể luyện chế ra tam phẩm hồi xuân đan, nhưng mà theo lão phu biết, tiểu hữu mới là ký danh đệ tử của Dược đạo hữu. Lão phu là huyền thân, là trưởng môn của linh môn, hiện giờ tu vi đã đạt tới kim đan trung kỳ. Nếu là tiểu hữu nguyện ý làm đệ tử linh môn của chúng ta, ta tự nhiên thu nhận ngươi làm đồ đệ, hơn nữa bổ nhiệm ngươi là trưởng lão, không biết ý của tiểu hữu như nào. Vào lúc này, Huyền Thanh kia đứng lên, không để ý sắc mặt của hai người Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử khó coi. Hắn thản nhiên đi đến tiếp cận, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Thần nói. Không đợi hắn nói xong, lại có một người nói: tính thêm cả lão phu nữa, như là Thanh Vân Tử, hai vị đạo hữu có cao đồ dược đường, quả nhiên là không nhiều người, cũng có nhiều tinh lực, ta cũng có thể giảng dạy ngươi, không bằng ngươi làm đệ tử của hai phái, lão phu cam đoan giúp ngươi trong vòng một năm có thể đạt tới luyện khí kỳ bát tầng, hơn nữa còn trở thành trưởng lão Linh Dược Tông, vậy thì ở tông môn ta hưởng hết kính trọng. Trong mắt Minh Sát hiện lên vài phần chờ mong, nếu là Tiêu Thần thật sự đáp ứng, mặc dù sẽ cùng Lạc Vân Cốc trở mặt, hắn cũng muốn không ngại trả giá để đem Tiêu Thần mang đi. Dù sao, thêm một luyện đan sư thượng tam phẩm, đối với cái tông môn mà nói, cũng không thể nghi ngờ có rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ nói, sau khi tông môn giảng dạy đệ tử, còn giúp đột phá chướng ngại, đan dược càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, đệ tử tông môn sau này đấu với nhau, mắt thấy không địch lại đối phương, nhưng mà đột nhiên xuất hiện đan dược nuốt vào, có thể có khả năng nghịch chuyển càn khôn mà tiêu diệt đối thủ. Kể từ đó, thực lực của tông môn có thể nói là tăng thêm rất nhiều. Hãy gia nhập Liệt Diệm Tông, tam lão của ta có thể làm chủ, trưởng môn chân nhân tất nhiên là thu ngươi làm đồ đệ, bổ nhiệm ngươi làm trưởng lão của tông môn, ban bố pháp lệnh phù hộ ngàn năm. Về sau, nếu gia tộc ngươi không có tu sĩ, chỉ cần Liệt Diệm Tông ta bất diệt, chắc chắn sẽ bảo vệ gia tộc của ngươi đời đời thịnh vượng. Huyền Thị Tam Lão không cam lòng rớt lại phía sau. Đúng lúc hai tông môn đó vốn không hợp nhau, giờ phút này Lạc Vân Cốc thế lớn, địch lớn. Nếu Tiêu Thần gia nhập, đối với Liệt Diệm Tông mà nói là một sự hỗ trợ cực kỳ to lớn. Tam đại tông phái của Bắc Hoa Châu không để ý cùng Lạc Vân Cốc trở mặt, đã trực tiếp mở miệng, đủ để biết địa vị lúc này của Tiêu Thần ở trong lòng bọn họ. Nhất thời trong đại điện, ánh mắt mọi người nhìn hắn càng thêm kinh sợ. Ta quả nhiên là không nhìn lầm người, Tiêu Thần sư đệ, bí mật của ngươi quả nhiên là nhiều hơn so với ta tưởng tượng. Đôi mắt của Cơ Nguyệt Vũ lấp lánh, đẹp dị thường, chăm chú nhìn Tiêu Thần, khóe miệng lộ ra ý cười làm rung động lòng người. Làm sao có thể, Tiêu Thần có thể luyện chế ra tam phẩm thượng phẩm hồi xuân đan? Lúc trước ta cùng hắn trở mặt, hắn lần này lại được nhiều tông môn coi trọng như vậy, nếu mà đối phó với ta, Ta phải làm sao? Đoạn Hoa Minh ở bên ngoài sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, không cam lòng nhìn về phía Tiêu Thần. Ở sâu trong đáy mắt lại có vẻ oán độc hiện lên. Tiêu Thần lợi hại như thế, may mắn là trước kia tuy có chút xung đột với hắn, nhưng mà vẫn chưa trực tiếp trở mặt. Giờ sau này mình tự đi bồi tội, chắc chắn sẽ không tính toán với ta. Ánh mắt của Lê Nguyệt Đô đảo qua nhìn lại, trong lòng tràn đầy kính sợ. Người này lợi hại như vậy, ở trên con đường đan đạo có thành tựu. Trời ạ, sau này còn cần phải đi thỉnh thảo hắn nhiều. Trong mắt của Hắc Thạch tràn đầy vẻ nóng bỏng, như là giống như chứng kiến một bảo vật nào đó gắt gao tiếp cận Tiêu Thần. Hắn quả nhiên là giấu năng lực của hắn, chẳng thể trách cho tới bây giờ hắn có thể kiêu ngạo, nguyên lai là có thực lực luyện đan như vậy. Lưu Ngọc Như phức tạp nhìn Tiêu Thần, đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Không ngờ Tiêu Thần sư huynh lợi hại thật, lúc trước ta không thân với hắn. Ai, hiểu được dệt hoa nêu gấm, cuối cùng không bằng giúp người khi gặp nạn. Lưu Đào giờ phút này hận không thể hung hăng tát lên mặt mình mấy chục cái, trong lòng càng tràn đầy vẻ hối hận. Mọi ngóc ngách của đại điện, nếu không phải dạy dỗ vài tên đệ tử ngoại môn, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đây là Tiêu Thần sư huynh, nghe nói trong cơ thể của hắn không có linh căn, vốn ta còn nghe nói hắn là đi rồi mới được dược đạo tử, vậy thì thu làm ký danh đệ tử. Vốn ta còn tin, trong lòng còn ghen tị, hiện giờ mới biết được, người nói lời này quả thực chính là đại đầu đất. Tiêu Thần sư huynh là luyện đan kỳ tài, đương nhiên sẽ sớm được như thu làm đệ tử, vậy thì mấy người đó quả nhiên là chỉ xuyên tạc. Đúng vậy, Tiêu Thần sư huynh quả nhiên là tấm gương cho chúng ta. Lần sau chúng ta phải có phương pháp luyện chế để thí nghiệm. Có lẽ chúng ta có thiên phú phương diện này. Tuy rằng không bằng Tiêu Thần sư đệ, nhưng mà có thể làm đệ tử chân truyền của Lạc Vân Cốc rồi. Sau khi Tiêu Thần sư huynh nổi danh tại Bắc Hoa Châu, tu chân giới chúng ta có thể luyện chế tam phẩm, thượng phẩm. Trình độ loại này, sợ rằng cả dược sư thúc cũng không thể đạt được. Chúng ta bàn luận sôi nổi như vậy, nhưng mà có một người trong đó tuy ánh mắt lại động, nhưng mà lại ngậm miệng. Lời nói như gió bay, trong miệng hắn cúi đầu nói: xem ra ta thật phải trở về một ngày. Người này là bị Đoạn Minh Hoa lấy cớ đuổi khỏi Linh Dược Cốc, Vương Bân. Làm sao có thể, hắn lại có thể luyện chế đan phẩm tam phẩm. Sắc mặt Tiêu Lân tái nhợt, mắt nhìn về phía Tiêu Thần tràn đầy khiếp sợ. Vốn hắn đối với Tiêu Thần may mắn được làm đệ tử của tông phái không phục, nhưng mà một năm nay hắn khắc khổ tu hành, miễn cưỡng đạt tới tu vi luyện khí kỳ tầng 2, lại tiêu phí tinh thạch để trao đổi bùa cấp thấp. Vốn tưởng rằng lần sau gặp mặt sẽ khiến Tiêu Thần chấn động, không nghĩ tới trình độ hiện giờ của hai người lại cách xa như thế. Xem ra sau khi trở về tông môn, ta tất nhiên phải hào hào cùng phụ thân nói chuyện. Khi về lấy lòng Tiêu Thần để lôi kéo gia tộc, tuyệt đối không thể trở mặt với hắn. Dù sao cũng có bất ngờ gì xảy ra, Tiêu Thần sau này cũng không thịnh vượng, thì Tiêu gia chúng ta ắt hẳn hy vọng đều trên người của hắn. Hơn nữa, nếu là hắn có thể giúp cho ta luyện chế một ít đan dược, cho dù là không trúc cơ, ít nhất có thể giúp ta luyện khí kỳ tầng 7, tầng 8. Đến lúc đó... Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên bất định, một lúc lâu sau đột nhiên trầm hồn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, cũng có vài phần lân cận. Dù sao bất luận như thế nào, bọn hắn đều là họ Tiêu, đều cùng huyết mạch, hậu nhân. Chư vị đạo hữu có quên mất thân phận của mình hay không? Tiêu Thần là đệ tử của Lạc Vân Cốc của chúng ta, xin chư vị tự trọng thân phận. Thanh Vân Tử dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, thân hình không để lại dấu vết mà tiến lên từng bước, đem Tiêu Thần hộ vệ ở sau lưng. Trong mắt Dược Đạo Tử lóe lên, phát ra pháp lực, tu vi kim đan cảnh giới không che giấu, tóc bạc không gió mà bay, mặc bộ đạo bào màu tím quý giá đẹp đẽ bay phất phơ, ý tứ rằng nếu ngươi còn mở miệng lần nữa, ta sẽ không khách khí. Chú thích: Dược Đường có đôi khi được gọi là Dược Đạo Tử. Hết chú thích. Như thế nào? Chẳng lẽ hai vị đạo hữu quản Tiêu Thần đạo hữu? Ta mở miệng mời hắn gia nhập tông môn không được. Huống hồ Tiêu Thần chỉ là Lạc Vân Cốc ký danh đệ tử. Nếu các ngươi không coi trọng hắn, hắn tự do có thể đầu nhập phái khác. Các ngươi không có quyền can thiệp. Huyền Thanh không hề nhượng bộ chút nào, áo bào phập phồng, đối chọi gay gắt với Thanh Vân Tử. Minh Sát tiến lên từng bước, sắc mặt âm trầm đảo qua người Thanh Vân Tử, trầm giọng: "Không sai, việc ngày hôm nay ta và các ngươi cũng coi như là nhúng tay rồi. Tiêu Thần tiểu hữu lựa chọn như thế nào là chuyện của hắn. Nếu không, hai người chúng ta dù liều đến trở mặt cùng Lạc Vân Cốc cũng muốn đòi lại một cái thuyết pháp." Về phần Huyền Thị Tam Lão cũng chưa từng mở miệng, nhưng mà giờ phút này đã vô thanh vô tức đứng dậy đi đến sau người Huyền Thanh, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt chốc lát trầm xuống. Cục diện như thế làm trong lòng bọn họ có chút bất an. Dù sao lời nói của đám người Huyền Thanh cũng có đạo lý. Tiêu Thần chỉ qua là ký danh đệ tử của Lạc Vân Cốc, dựa theo quy định của tu chân giới thì được coi là đệ tử chân truyền. Nhưng mà hắn hoàn toàn tùy thời có thể rời đi đầu nhập phái khác. Hơn nữa, hôm nay hầu hết tông môn lớn nhỏ đều có mặt. Nếu hai người bọn họ khăng khăng can thiệp phá hủy quy củ của tu chân giới, sẽ chọc giận nhiều người. Như vậy, cho dù Lạc Vân Cốc bọn họ có hai kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn cũng không kham nổi. Nhưng nếu không can thiệp chút nào, lỡ như Tiêu Thần thật sự rời đi gia nhập phái khác, đối với Lạc Vân Cốc này không thể nghi ngờ là đại bi kịch. Thiên tài luyện đan ở trong tông môn 5 giờ mới hiển lộ đã bị phái khác lấy đi. Vậy thì hai người đầu lĩnh hối hận tới đứt ruột. Tiêu Thần tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng một câu, đám người lão phu sẽ toàn lực mà bảo hộ ngươi chu đáo. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Huyền Thanh thấy được Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người sắc mặt khẩn trương, trong lòng có chờ mong. Nếu Tiêu Thần gia nhập địa linh môn của hắn, dù sao Lạc Vân Cốc có hai kim đan kỳ tu sĩ với địa linh môn hắn cũng không hơn bao nhiêu. Đúng là như vậy. Nếu như tiểu hữu nguyện ý gia nhập được đại kỳ tông môn nào, ba phái chúng ta đều toàn lực bảo hộ ngươi, tuyệt đối không để gia tộc của ngươi chịu bất cứ thương tổn gì. Minh Sát ánh mắt chớp lên, lúc này lên tiếng: Lạc Vân Cốc đã có hai gã kim đan kỳ lão tổ, nếu như lại thêm một gã tam phẩm luyện đan sư thì cho dù là trong tâm thần của hai lão quyết định chú ý, quyết không thể để kẻ này ở Lạc Vân Cốc. Huyền Thị Tam Lão lúc này lên tiếng từng bước cùng nói: Tiểu hữu cũng có thể gia nhập Liệt Diệm Tông của chúng ta. Tam đại tông môn hùng hổ dọa người, Thanh Vân Tử Dược Đạo Tử trên người trầm như nước, cũng không có chút biện pháp nào. Bốn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, sợ hắn một giây sau sẽ quyết định gia nhập phái khác. Tiêu Thần thần sắc hơi đình trệ, thật lâu sau mới kịp phản ứng, không khỏi cười khổ lắc đầu. Lúc trước chẳng ai hỏi thăm mình, còn nhận ra hết sự nhạo báng, hiện giờ lại luyện đan thuật biến thành miếng bánh thơm trong lòng của bọn họ. Bất quá thói lời là thế, Tiêu Thần khẽ lắc đầu, không nghĩ ngợi: Các vị tiền bối, xin nghe Tiêu Thần nói đôi lời. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, trước mặt mấy người kia đều có thể là kim đan kỳ tu sĩ, nhấc một ngón tay là có thể nghiền chết hắn, tự nhiên không có dám nửa điểm khinh thường. Tiểu hữu cứ nói, đừng ngại. Đám Huyền Thanh liếc mắt nhìn nhau, lời nói có hơi chút chờ mong. Tiêu Thần gật đầu, hơi trầm ngâm, lập tức cất cao giọng nói: Tiêu Thần vốn là đệ tử của Tiêu gia ở Tiêu Thành, được tông môn ban cho cơ hội 5 năm một lần bước vào con đường tu tiên. Một năm nay may mắn được thế gia có chút tu sĩ chi sĩ để lại cho ta mở rộng tầm mắt. Sau lúc thử nghiệm linh căn, tiểu tử vốn bị sai đưa về nhà, nhưng mà từ nay sống cuộc đời bình thường. May mắn được sư tôn thu nhận và giúp đỡ, truyền thụ cho chi đạo cùng thuật luyện đan, lại ban cho dược viên, gặp nhiều may mắn, Tiêu Thần ta mới có thể có được ngày hôm nay. Tiểu tử mặc dù không là hạng người lương thiện gì, nhưng mà tự nhận là ân oán phân minh, hết thảy ngày hôm nay là tông môn và sư tôn ban tặng. Nếu có chút thành tựu liền rời bỏ tông môn gia nhập phái khác, không khỏi bị người khác khinh thường. Cho nên ý tốt của chư vị tiền bối, Tiêu Thần xin tâm lĩnh. nhưng mà Tiêu Thần sẽ không đầu nhập phái khác. Cho dù mãi mãi chỉ là một ký danh đệ tử của Lạc Vân Cốc, ta sẽ mãi mãi là đồ đệ của sư tôn. Những lời này Tiêu Thần nói xuất phát từ trong lòng của hắn. Thanh âm tuy bình thản nhưng mà kiên định, ý nghĩa cảm kích không cần nói cũng hiểu. Tốt. Thanh Vân Tử nghe vậy, vẻ khẩn trương trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, nhìn về phía Tiêu Thần lại tràn ngập vẻ yêu thích, xoay người đối diện đám người Huyền Thanh nói: Ý tốt của chư vị đạo hữu, xem ra môn hạ đệ tử của ta vô phúc hưởng thụ. Bất quá các ngươi yên tâm, Tiêu Thần ở Lạc Vân Cốc chúng ta tất nhiên là được đãi ngộ tốt nhất rồi. Không sai, Tiêu Thần là đồ nhi, hôm nay vi sư liền chính thức thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn. Tiêu Thần nghe vậy không chút do dự mà quỳ xuống, ba khấu chín lạy hành lễ bái sư. Tốt, đồ nhi ngoan, mau đứng lên. Dược đạo tử trong mắt lộ mừng rỡ, đưa tay nâng Tiêu Thần đứng dậy, đưa tay lấy từ túi trữ vật ra một miếng bạch ngọc sắc giao cho Tiêu Thần. Đây là kiếm hoàn, đưa linh lực vào đó có thể hóa thành một đạo linh kiếm thuộc dạng cực phẩm, được vi sư sử dụng trước khi ngưng đan. Hôm nay ban cho ngươi gọi là lễ bài sư. Đa tạ sư tôn. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng tự nhiên kinh hỉ một trận, bắt kiếm hoàn này trong tay liền cảm thấy mắt lạnh, ẩn ẩn từng tia sắc bén. Hơn nữa có thể được dược đạo tử sử dụng đến cảnh giới kim đan mới thay, tất nhiên là một bảo vật cực kỳ bất phàm. Ha. Tiêu Thần lúc này là thân truyền đệ tử của ta, mấy vị đạo hữu chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Dược đạo tử xoay người lại, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý cười nói: Nếu Tiêu Thần tiểu tử lựa chọn, vậy thì ta tự nhiên là không có dị nghị gì. Nhưng mà lão phu vẫn nói, ngày sau nếu Tiêu Thần tiểu hữu đối với Lạc Vân Cốc này có điều gì bất mãn, hãy đến Địa Linh Môn, lão phu lúc nào mở rộng cánh cửa chào đón hết. Huyền Thanh hừ lại một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Dù sao Tiêu Thần tự nhiên là lựa chọn, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Về phần Minh Sát, sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày sau mới hừ lại một tiếng, xoay người ngồi xuống, cũng không biết trong lòng hắn tụt cùng suy nghĩ cái gì. Huyền Thanh đạo hữu quá lo lắng, Tiêu Thần có thân phận luyện đan đại sư, lão phu tự nhiên là không bạc đãi hắn. Thanh Vân Tử nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, hơi trầm ngâm, lập tức trầm giọng nói: Tiêu Thần tiến lên. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, vâng một tiếng, lập tức tiến lên mấy bước kính cẩn quỳ xuống. Có đệ tử. Bây giờ bản tôn nên bổ nhiệm ngươi làm Lạc Vân Cốc đan các trưởng lão, địa vị cao quý, chỉ dưới ta cùng dược đạo tử sư đệ. Mặt khác, hôm nay ta liền mượn cơ hội đông đảo đồng đạo ở đây mà tuyên bố: Tiêu Thành Tiêu gia hưởng Lạc Vân Cốc ngàn năm che chở. Trong vòng 10 đời, nếu Lạc Vân Cốc bất diệt, nhất định giúp Tiêu gia ngàn năm hưng thịnh. Ngàn năm che chở, không rời bỏ, là khen thưởng cao nhất của trong một gia tộc đó. Đa tạ trưởng môn chân nhân. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng không khỏi kích động một trận. Tuy rằng hắn và Tiêu gia không có quá nhiều cảm tình, nhưng mà phụ thân người đối với gia tộc rất là xem trọng. Từ nay về sau, chỉ cần Lạc Vân Cốc một ngày còn tồn tại, Tiêu gia trong vòng ngàn năm tất nhiên là không lo. Nếu là phụ thân biết chuyện này, tất nhiên là phi thường cao hứng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.